Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Vương Khả, Chu Tiên Trấn. Trong một cái hội trường cực kỳ rộng rãi, đại sảnh bốn phía, giờ phút này ngồi đầy Chu Tiên Trấn các đại cửa hàng trưởng quỹ cùng tu tiên gia tộc tử đệ nhóm. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn đại sảnh chính bắc một cái đài cao phía trên. Một tên áo trắng tuấn lãng nam tử thẳng thắn nói. Ta đã giảng nhiều như vậy. Chư vị đối ta mới vừa nói. Đại khái hiểu chưa? Bạch y nam tử nhìn xem người trong điện cười nói. Vương gia chủ, ngươi nói. Chúng ta đều hiểu. Chỉ là, chúng ta còn có chút bận tâm. Ngươi đều dạng này có tiền. Còn muốn chúng ta tiền làm gì? Ngồi ở phía dưới một cái nam tử lo lắng nói. Tiền, ai sẽ ngại nhiều. Có càng nhiều tiền. Ta có thể làm càng chuyện đại sự. Ta dùng tiền nhiều hơn. Mời lợi hại hơn đan sư luyện càng tốt đan dược để bán. Mời lợi hại hơn luyện khí sư rèn đúc pháp bảo tốt hơn để bán. Các ngươi nhìn ta Vương Khả làm qua mua bán lỗ vốn. Bạch y nam tử Vương Khả cười nói. Không có. Không có. Vương gia chủ từ khi đến Chu Tiên Trấn. Chu Tiên Trấn tiền đều không ngừng chảy vào Vương gia ngươi. Vương gia chủ làm sao có thể làm mua bán lỗ vốn? Một đám người lập tức cười nói. Cái kia chư vị lo lắng cái gì? Lo lắng ta Vương Khả lừa gạt mọi người tiền. Vương Khả cười nói. Vậy làm sao lại đây? Vương gia ngươi, nói thế nào cũng là Chu Tiên Trấn bốn đại tu tiên gia tộc một trong. Gia tài vô số, Chu Tiên Trấn cửa hàng phần lớn đều có các ngươi Vương gia hùn vốn. Làm sao có thể quan tâm chúng ta chút tiền ấy? Trước đó nam tử kia lập tức cười nói. Trong đại sảnh bầu không khí cũng trong nháy mắt hòa hoãn không ít. Bây giờ, thập vạn đại sơn càng ngày càng hung hiểm. Muốn tìm linh dược, linh thạch đều càng ngày càng gian nan. Chư vị nói ta Vương Khả biết cách làm giàu. Muốn tìm ta xuất một chút chủ ý. Ta mới nhớ tới cũng là Chu Tiên Trấn người. Mở cái này đại hội. Cho mọi người chỉ một con đường sáng. Làm sao? Chư vị còn có cái gì muốn hỏi? Vương Khả cau mày nói. Vương gia chủ. Ngươi nói thế nhưng là thật. Chỉ cần chúng ta mua ngươi cái này cái gì? Sản phẩm tài chính. Mỗi năm đều có 2 thành lợi tức. Một cái áo xám nam tử mong đợi nói. Đương nhiên. Ta Vương gia tại Chu Tiên Trấn cũng không phải 1 năm 2 năm rồi. Sản nghiệp to lớn. Giấy trắng mực đen ký kết rồi. Còn có thể làm bộ. Vương Khả lập tức nghiêm sắc mặt. Sẽ không. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Vương gia chủ. Chỉ là cái này trước kia chưa từng có. Chúng ta nhất thời có chút hưng phấn. Cái kia áo xám nam tử cười nói. Phải Vương gia chủ hứa hẹn. Chúng ta tự nhiên tin tưởng. Chúng ta những người này mặc dù cũng tu tiên. Nhưng không so được các đại tiên môn đệ tử. Bọn họ tài nguyên, linh khí vô số. Chúng ta tu tiên tài nguyên đều phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Thập vạn đại sơn bên trong linh dược là không ít. Nhưng, đều có yêu thú thủ hộ. Muốn nhổ răng cọp, cũng là bốc lên nguy hiểm tánh mạng a. Cái này hỗn loạn thập vạn đại sơn. Thường thường lại có giết người cướp của sự tình phát sinh. Tranh đoạt một điểm tài nguyên. Thường thường sinh tử đối mặt, hơi không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu. Chúng ta tu hành, quá khó khăn, lại một cái người áo đỏ khổ sở nói. Đúng vậy a, Vương gia chủ là đại thiện nhân a, để cho chúng ta ngồi ở trong gia đình, đều có thể tiền đẻ ra tiền. Vương gia chủ đều nói rồi, ngươi không để ý tới tài, tài không để ý tới ngươi. Ngươi hàng ngày bưng bít lấy túi tiền, chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Vẫn là Vương gia chủ cho chúng ta một đầu quản lý tài sản con đường. Không sai, Vương gia chủ, ngươi cái này sản phẩm tài chính. Ta mua, ta cũng mua, 1 năm 2 thành lợi tức. Ta bế quan một lần đều có 1 năm, chẳng phải là bế quan một lần. Linh thạch của ta liền tăng 2 thành. Ngoặc kép chấm chấm, đại sảnh trong đám người. Tựa hồ có một số người đang không ngừng tô đậm lấy bầu không khí. Để nguyên một đám nguyên bản người nghe dần dần trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Nên nói, ta đã nói, muốn mua, đi ta Vương gia sảnh ngoài, ký tên mua sắm, Nhóm đầu tiên sản phẩm tài chính. Số lượng có hạn. Chư vị, cứ tùy tiện. Vương Khả vừa cười vừa nói. Sảnh ngoài. Ở đâu giao tiền? Ta ra 50 cân linh thạch. Lúc trước áo xám nam tử lập tức chạy ra đại sảnh. Trương trưởng quỹ, ngươi chờ ta một chút. Chừa chút cho ta. Sản phẩm tài chính. Số lượng có hạn. Đừng cho ta mua hết. Lại một cái nam tử mặc áo hồng chạy ra ngoài. Chờ chút, chừa chút cho ta. Ta muốn lấy hết. Ngoặc kép chấm chấm. Mới vừa rồi còn hết sức huyên náo đại sảnh. Trong nháy mắt đi không còn một mống. Một đám người chen lấn tiến đến mua sắm Vương gia phát hành sản phẩm tài chính. Đại sảnh, chỉ còn lại có khá là hài lòng Vương Khả. Còn có một đám Vương gia đệ tử. Nhìn thấy không? Sản phẩm tài chính. Chính là bán như vậy. Trừ bỏ Chu Tiên Trấn. Cái khác Tiên Trấn. Các ngươi dựa theo làm là được. Vương Khả bưng lên một bên thuộc hạ đưa tới nước trà nói ra. Gia chủ. Đám người này thật nguyện ý dùng số lớn linh thạch. Mua sắm cái kia một trang giấy. Tiền này kiếm lời cũng quá dễ dàng a. Gia chủ. Chúng ta trước kia vì sao không cần. Một cái cấp dưới vẻ mặt kinh ngạc nói. Vương Khả háy hắn một cái. Ngươi biết cái gì? Ta Vương gia không ở Chu Tiên Trấn đặt chân vững vàng. Kinh doanh đầy đủ tín dự. Ai sẽ tin tưởng cái này sản phẩm tài chính? Ách, còn có. Ta trước đó làm sao cùng các ngươi lời nhắn nhủ. Làm cái nắm cũng sẽ không. Vừa rồi nếu không phải là ta trưởng khống tốt. Trận này động viên hội đều muốn cho các ngươi làm hỏng. Vương Khả trầm giọng nói. Thuộc hạ thất trách, vậy thuộc hạ lập tức cúi đầu nhận sai. Được rồi, cái này sản phẩm tài chính, cũng chỉ là ta lần thứ nhất dùng. Có thể dạng này đã không tệ. Đúng rồi, để cho các ngươi sàng chọn người. Sàng lọc sao? Vương Khả nhìn về phía cái kia cấp dưới. Gia chủ yên tâm, hôm nay mời tới phần lớn đều là vì giàu bất nghĩa hạng người. Những cái kia thuần thiện người, ta không để bọn hắn tham gia. Cũng sẽ cố ý làm khó dễ. Không cho phép bọn họ mua. Vậy thuộc hạ cung kính nói. Khốc bút thú các www.cu162.com Com như thế thuận tiện. Ta Vương Khả. Chỉ kiếm lời người bất nghĩa tiền tài bất nghĩa. Vương Khả nhấp một ngụm trà hài lòng nói. Thế nhưng là. Gia chủ. Ngài nói đi cái này sản phẩm tài chính. Bọn họ tùy thời có thể hối đoái. Vạn nhất bọn họ muốn hối đoái làm sao bây giờ? Vậy thuộc hạ lo lắng nói. Vậy liền để bọn họ hối đoái a. Ta Vương gia tại Chu Tiên Trấn, người sát quên rồi sao? Tín dự, tại Chu Tiên Trấn, chúng ta chính là tín dự. Vương Khả trầm giọng nói. A, bằng bản sự gạt tới tiền. Còn muốn đổi còn cho bọn hắn a? Hừ, không đổi cho bọn hắn. Bọn họ làm sao sẽ lấy tiền nhiều hơn mua sản phẩm tài chính? Vương Khả bình tĩnh nói. A, chờ tuyết tẩy Chu Tiên Trấn linh thạch. Vương gia chúng ta liền lập tức rời đi. Vương Khả thở sâu ngưng trọng nói. Rời đi Chu Tiên Trấn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Chúng ta ở trong này kinh doanh 10 năm. Đại lợi ích, tự nhiên có đại phong hiểm. Chúng ta bây giờ cấp bách thiếu linh thạch. Một lần này tiết tẩy các nơi tiên trấn, đầy đủ lấp chúng ta lỗ thủng. Vương Khả trầm giọng nói. Gia chủ, ngài lợi hại như vậy, liền không có tiếp tục lưu lại thủ đoạn sao? Dạng này đi, thật là đáng tiếc. Vậy thuộc hạ vẫn như cũ có chút không muốn. Có, mở ngân hàng, bán bảo hiểm. Vương Khả hít sâu một cái nói. A, ngân hàng, bảo hiểm, đó là cái gì? Vậy thuộc hạ mờ mịt nói. Vương Khả khe khẽ thở dài. Được rồi, tạm thời các ngươi liền đừng nghĩ. Không có cường đại hậu trường. Chỉ dựa vào chúng ta bây giờ. Coi như làm, cũng chỉ sẽ cho người khác hái quả đào. Ngân hàng, bảo hiểm, chờ thời cơ đã đến. Ta sẽ dạy các ngươi làm. Các ngươi bây giờ nhiệm vụ, chính là bán tốt chúng ta sản phẩm tài chính. Tiết tẩy các đại tiên trấn tiền tài bất nghĩa. Lớn mạnh chúng ta, về sau sự tình, sau này hãy nói, là, vậy thuộc hạ ứng tiếng nói, Chu Tiên Trấn chỉ là bắt đầu, tiếp đó, cái khác Tiên Trấn, liền dựa vào các ngươi. Vương Khả hướng về trước mặt thuộc hạ Tâm Phúc trầm giọng nói. Gia chủ yên tâm, vậy thuộc hạ cung kính nói. Ân, đi xuống đi. Vương Khả lúc này mới hài lòng dựa vào ghế. Là, vậy thuộc hạ ứng thanh muốn lui ra. Nhưng ngay lúc này khác, lại một cái thuộc hạ chạy vào đại sảnh. Gia chủ, ngoài cửa đến một cái nam tử. Nói là bạn chí thân của ngươi. Muốn gặp ngài. Vậy thuộc hạ cung kính nói. Ta làm sao có thể có bạn thân? Bộ dáng gì? Vương Khả lông mày nhíu lại. Lộ ra một cỗ nghi hoặc. Bộ dáng. Thân hình hơi mập. Một thân hắc sắc nho bào. Trong tay nắm lấy một cái quạt xếp. Nhìn không ra tu vi sâu cạn. Nhưng khuôn mặt nhưng có chút. Có chút. Nam tử kia nhất thời không biết làm sao hình dung. Nhưng. Vương Khả tựa như đoán được là ai đồng dạng. Biến sắc. Khuôn mặt. Có phải hay không phi thường hèn mọn? À, đúng vậy, là có một điểm. Vậy thuộc hạ vẻ mặt cổ quái nói. Vương Khả lại là sầm mặt lại. Lập tức đứng dậy. Cái này già không biết xấu hổ. Làm sao tìm tới đây rồi? Vương Khả lời còn chưa nói hết. Liền thấy một cái áo đen nho bào nam tử mập mạp. Bỗng nhiên xâm nhập đại sảnh. À, Vương huynh, ta liền biết ngươi ở nơi này. Ngươi làm ta tìm thật lâu à? Hắc y nam tử lập tức nhiệt tình đón lấy Vương Khả. Sau lưng hai cái vương gia đệ tử lập tức lao đến. Vẻ mặt khổ sở nói. Gia chủ, ta, chúng ta ngăn không được hắn. Vương Khả lại tựa như ngờ tới đồng dạng. Phất phất tay. Tốt rồi, không liên quan chuyện của các ngươi. Các ngươi tất cả đi xuống à? Là... Chúng vương gia đình đệ vẻ mặt mờ mịt thối lui ra khỏi đại sảnh. Vương huynh, ngươi bây giờ thật đúng là hài lòng a. Ở chỗ này, được không tự tại, lần trước dọn nhà, sao không nói với ta một tiếng. Làm hại ta tìm ngươi 10 năm. Hắc y nam tử cười tiến lên đón. Vương Khả nhìn xem hắc y nam tử. Sầm mặt lại, Trương Chính Đạo, ngươi là mũi chó a. Ta đều như vậy trốn tránh ngươi. Ngươi còn có thể tìm tới ta. Vương huynh, ngươi làm sao mỗi lần đều đối ta dữ dằn? Ngươi cũng đã biết, không có ngươi 10 năm này, ta mỗi lần ăn ngủ không yên, ngày ngày tưởng niệm a. Trương Chính Đạo lập tức tiện hề hề mà cười cười tiến lên. Lan, ngươi làm hại ta còn chưa đủ thảm sao? Lần trước sự tình, đến bây giờ ta đều vận rủi quấn thân, ngươi ngược lại là chạy thật nhanh a. Hừ. Vương Khả trợn mắt nói. Lần trước không thể trách ta. Hai chúng ta đi đào người nhà yêu vương mộ tổ. Đây vốn chính là thất đức sự tình. Ngược lại điểm nấm mốc là bình thường. Ngươi cũng không phải bó lớn chỗ tốt sao? Trương Chính Đạo lập tức cười nói. Còn không phải ngươi không nghe ngóng tốt tình huống. Vương Khả trợn mắt nói. Cái này không thể trách ta a. Ta cũng là người bị hại a. Ta lãng phí tốt nhiều pháp bảo, linh thạch, cuối cùng cái gì đều không lấy được. Ngươi không biết, 10 năm này một ngày không có ngươi. Ta ra ngoài người giả bị đụng cũng không dám. Vương huynh, ngươi thế nhưng là có đại tài a. Hiện tại hàng ngày canh giữ ở nho nhỏ này Chu Tiên Trấn. Quá khuất tài, nếu không, chúng ta ra ngoài cạn nữa nó một món lớn. Trương Chính Đạo đôi mắt nhỏ phóng tinh quang nói. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tiếp tục tìm kiếm người giả bị đụng đối tượng a? Vương Khả mặt đen lại nói. Cái gì gọi đụng đây? Chúng ta đây là cướp phú tế bần. Ngươi xem, ta đều nghèo rớt mồng tơi a. Còn có, ngươi hàng ngày cũng hô nghèo. Chúng ta đây là thật nghèo. Cần những cái kia vi phú bất nhân người khẳng khái giúp tiền. Đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh. Ta đủ không biết xấu hổ. Hai ta hợp tác, vô địch thiên hạ a. Trương Chính Đạo vẻ mặt tự hào hưng phấn nói. Vương Khả híp mắt nhìn xem hắn không biết xấu hổ. Căn bản không hề bị lay động. P.S. Bạn nào không hiểu có sản phẩm tài chính là gì có thể Google sản phẩm tài chính để tìm hiểu. Thêm nhé, nói đơn giản thì nó như là cổ phiếu và trái phiếu ngoài đời ý bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.